Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017. Chúng ta gặp gỡ vào ngày cuối tuần, ngày lẻ để mà chia sẻ cho nhau bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 48. Thưa các vị, là mấy ngày nay liên tiếp huynh đệ mình gặp nhau liên tục các cái bài giảng, tôi nghĩ là các huynh đệ nghe chắc nó cũng ngán, nhưng mà vì nó trùng, nó dồn dập, vừa là hướng dẫn cho các em gia đình Phật tử, vừa là ngày thứ Sáu của tuần, và bây giờ lại thêm cái ngày thứ Bảy nữa. Nó mong rằng quý vị cũng quan hỷ cho. Bắt đầu từ hôm nay, huynh đệ chúng ta chia sẻ cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 14 của kinh Diệu Pháp Liên, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15, xin lỗi các vị. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Trước hết thì tôi xin chia sẻ, nhắc nhở cho quý vị trở lại, đó là các vị cũng thường nghe là đối với kinh Phật, lời nói của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Có nghĩa là lời nói của Phật, thứ nhất là chân ngữ giả, có nghĩa là lời nói của Phật trình bày cái chân lý của vũ trụ. Sự thật thế nào thì Phật nói ra thế đó, cho nên lời nói đó mới gọi là lời nói chân. Như vậy thì cái điều mà Phật nói không phải của ông Phật, của riêng một vị Phật nào, mà cái đó là kết tinh, cái đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Như vậy thì như cái bài tôi có lần chia sẻ là Pháp là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật. Chân lý nó có trước, Pháp nó có trước. Thứ hai là thật ngữ giả, có nghĩa là lời nói của Phật đem lại lợi ích cho mọi người, trong đó có bản thân mình. Bởi vì trên thế gian này có nhiều lời nói lợi mình mà không lợi người, gọi là tổn kỷ lợi nhân. Còn lời nói của Phật chẳng những lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, hiện tại cũng như vị lai, vân vân. Lời nói đó là lời nói thật. Nên Đức Phật cái lời nói thứ hai gọi là thật ngữ giả. Cái thứ ba là bất dị ngữ giả. Bất dị là lời nói của Phật trước sau như một, hướng dẫn nhắc nhở cho mọi người đi trên cái lộ trình giải thoát. Phật đưa ra những thứ giáo lý để tu thân, tu miệng, tu ý, và kỳ thật là trước sau như nhất, không có nói sai khác, cho nên lời nói đó gọi là bất dị ngữ giả. Bất cố ngữ giả là lời nói của Phật không có dối gạt, phỉnh phờ, không vì quyền lợi cá nhân, bởi vì Ngài đã buông bỏ ngôi vương vị, buông bỏ mọi thứ hạnh phúc của đời thường, một bình bát đi xin ăn, rày đây mai đó, chỉ để giải quyết cái vấn đề sinh tử cho mọi người. Cho nên Ngài làm điều đó suốt cuộc đời, chỉ giáo hóa chúng sanh. Còn ngược lại thế gian thì vì quyền lợi nên dối gạt, phỉnh phờ. Còn Đức Phật không vì quyền lợi. Cho nên thưa đó đại chúng, thông thường vì cái quyền lợi, vì cái danh lợi, vì cái danh vọng, vì cái tham vọng mà con người tự dối gạt với nhau, tạo ra những thứ để rồi kiện tụng, đấu tranh, đấu đá với nhau, tất cả chỉ vì cái quyền lợi. Thì nếu không vì quyền lợi là lời nói đó rất chân thật, lời nói đó gọi là bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả, thật ngữ giả, chân ngữ giả. Thì chỉ duy cái Đức Như Lai Thế Tôn của chúng ta là người thật của lịch sử, đại diện cho những ai giác ngộ, giải thoát trong pháp giới mà nói lên cái chân lý màu nhiệm. Hôm nay tôi cũng như chư huynh đệ tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau, mà đặc biệt cái phẩm tên là Tùng Địa Dũng Xuất. Để nói rõ hơn, phẩm kinh này nói đủ hơn là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Thế thì Tùng là từ, địa là đất, dũng xuất là dũng mãnh mà vọt lên. Cái Bồ Tát này từ đất mà vọt lên. Như vậy thì huynh đệ chúng ta nói làm sao đây? Chia sẻ làm sao đây? Để cho chúng sanh trên trần đời này tụng tới đây mà không có trở thành hoang đường, không trở thành mê tín dị đoan, không quyến hoặc. Chứ còn không khéo là tụng tới đây là nghe là mê tín chết bỏ. Nghe tới Bồ Tát từ đất vọt lên, vọt ào ào nứt đất vọt lên, vọt hàng khối vậy là coi như là sợ chết bỏ, mê tín sách chết bỏ, tin tưởng chết bỏ. Cho nên các vị thấy tôi thường nói câu mà nhắc nhở là kinh Đại Thừa, nếu mà vào tay những ai có học Phật đàng hoàng, có trình độ, có thứ đệ, có căn bản đàng hoàng, thì kinh Đại Thừa mới giảng ra được cái yếu chỉ, cái tôn chỉ, cái sự mầu nhiệm của giáo lý Đại Thừa. Còn không khéo đưa tới những kẻ học không có căn bản, không có thứ đệ, không có trường lớp, không có yếu chỉ, thì coi như kinh Đại Thừa nó trở thành quyển hoặc quan đường. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhớ lại cái chữ địa, hay nói cách khác hơn gọi là tâm địa. Tâm địa là cõi đất tâm của con người. Và quý vị cũng lại nhớ rằng một vị nào gọi là Bồ Tát thì người đó phải có ba thứ gọi là bổn nguyện, bổn thể và bổn hành. Một vị đã gọi là phát cái tâm tu hành trên cái con đường Bồ Tát đạo là phải có ba thứ đó: bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể. Vì vậy mà trong tất cả kinh tạng Đại Thừa thì các vị thấy rằng Đức Như Lai Thế Tôn giới thiệu là vị Bồ Tát nào cũng phát xuất từ cái tâm ban đầu, như là đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả. Cho nên bất cứ một vị Phật muốn thành Phật thì đi trên cái con đường Bồ Tát đạo, mà con đường Bồ Tát đó là phải có những cái phát, những cái đại nguyện thanh tịnh. Ngay tới người có lịch sử, thí dụ như phu nhân Thắng Mang, kinh Thắng Mang phu nhân, con của hoàng hậu Mặc Lợi phu nhân và vua Ba Tư Nặc, cũng phát cái ba cái thệ, 10 cái nguyện thanh tịnh. Đó là nói người lịch sử. Còn tất cả chư Phật trong quá khứ, như kinh Đại Thừa miêu tả là Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng Quang Điều phát nguyện. Phát nguyện một cái là dũng mãnh, một cái là oai hùng. Vì lẽ đó mà thưa các vị rằng cách giảng của tôi nó hùng hồn, mạnh mẽ, các vị cũng đừng có buồn, nó quen cái Tết rồi. Chứ không có ngã mạng, không dám ngã mạng, không dám tự cao đâu. Vì cái hiểu của tôi nó chỉ là cạn cợt thôi. Nhưng mà giống như cái hiểu của tôi nó chỉ lé được một chút ánh sáng thôi. Chứ còn thật sự tôi là một cái con người nhà quê mà. Thì các vị đừng có buồn. Tại vì con người nó nói rộn rãng, con người nó lẻ làng, con người nó cái tập khí nó hùng hồn như vậy. Đừng có buồn tôi nha. Ai buồn tôi chịu thôi. Chứ tôi cũng thật lòng, tôi cũng đã nói một cách chân thành của tôi rồi. Nói chứ trên nước đường mà đi giảng nói, nhất là những cái kinh tạng Đại Thừa như thế này đó, thì thưa với đại chúng không phải dễ nói đâu. Rồi tối hôm qua sau khi tôi giảng rồi, 12 giờ rưỡi đêm mà tôi đang ngủ mà tại vì cái điện thoại tôi phải chạc pin để mà sáng nay tôi giảng tiếp kinh Pháp Hoa đó, là các vị biết nó có người giấu tên mà nhắn điện thoại hăm dọa tôi đủ điều. Nói rằng là tôi là một cái thằng ăn chơi, xa đọa, một cái thằng này kia nọ sẽ coi như là sẽ dịch mặt tôi ra, mày phải tốt lại nghe thiện tài, chứ mày mà mày không tốt mà mày nói hết cái này cái kia cái nọ là tao sẽ không có tha thứ cho mày. Mà thật sự tôi hỏi ai ra mặt đi mà không nói, ở xứ này mà nó còn hăm dọa như vậy đó các vị biết. Cho nên các vị anh em ở quê nhà đừng có vội mà trách tôi nha. Tại sao có nhiều khi tôi phan hết, nhất là xin lỗi các anh em ở Buôn Hồ gì đó mà tôi quýnh mấy anh em, không phải là tôi ghét đâu, chẳng qua là tôi tình thương giữa huynh đệ với nhau trong nhà. Tôi thấy mấy anh em có chí khí đó, cái bài rồi là tôi giảng là thật sự là sở dĩ tôi nói nặng nề là có, tôi cũng có khen ở trong đó, nhưng mà không phải là khen mà cách tán dương đâu. Nhưng mà thật ra là có cái dở là tôi phải có cái, mấy anh em có một cái sự bực bội gì đó, mấy anh em nói lên đụng tới Tân Bảo thì tôi phải làm vậy thôi. Bởi vì tôi biết cỡ tu hành như tôi là rõ nhất là bây giờ bên này mà nó còn hăm dọa vậy thì huống gì bên quê nhà. Dĩ nhiên là không, trên đời này không ai có thể giết được ai đâu, hoặc giả có giết thì cũng chết một lần. Nhưng mà tôi vì thương cái tình ở trong nhà, thành ra tôi nghe lại có nhiều anh em nghe chịu không nổi, nghe tôi đã phá quá chịu không nổi đòi đấu với tôi. Đừng có dại dột, đừng có dại dột mà bò gà nhà bôi mặt đá nhau. Thà tôi như cái người đàn anh, người xuất gia, cho nên thấy em Út nó có là cư sĩ tại gia mà giỏi cũng có, hay cũng có, nhưng mà rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Cho nên tôi mới đấu, và giờ mấy anh em đấu lại với tôi nữa thì khác nào đạo Phật là đạo khí luận, đạo thương trường. Mà cái chỗ đó cũng là chỗ tôi. Nếu tôi là đàn anh, tôi có rầy quan, rầy ức gì đó thì cái chỗ đó là chỗ để thể hiện cái tinh thần đại đạo chứ. Đừng có chơi kiểu tinh thần đại đạo, quảng khai, thố giác, khiêu đàm, đế nguyệt nha. Đừng có chơi mà nói rỗng không, nói ngoan, ngoan không là không được. Thành ra còn nếu muốn đấu thì tập trận mà chơi. mà đạo Phật không có vụ tập trận mà đấu đâu. Chỉ có người vô minh, dày đặc mới tập trận để đấu. Chứ còn tôi nói rồi tôi mũ khò, mà nói tôi đâu có nói tên anh nào, chú nào, ông nào đâu mà lo mà tôi quất thì quất thẳng vậy. Cho nên muốn đấu thì tập trận, báo trước tập trận. Người xưa đó, người quân tử đó, mà muốn chơi nhau thì phải báo trước đàng hoàng. Còn trẻ tiểu nhân mới chơi đánh lén sau lưng. Còn người quân tử thì phải báo cho người ta biết là tôi sẽ đấu với ông. Quân đệ mình tập trận, đấu. Còn nếu mà cảm thấy không đấu thì thôi nghỉ đi, nó khỏe. Nên tôi không phải sợ sệt gì mấy huynh đệ đâu. Nhưng Mỹ nói để cho mấy huynh đệ vui vậy mà. Thôi bây giờ trở lại. Trở lại mấy huynh đệ là tất cả chư Phật tử chúng ta là hãy một người mà phát tâm đi trên con đường Phật Đạo. Thì trước đó là phải đi ngang cái con đường của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát thì phải có ba thứ: bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thệ. Ba cái thứ này xuất phát từ tâm địa mà ra, chứ không do ai khác mà có. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán mà các vị nghe hoài, không biết có nhàm không, có câu mà tôi tâm đắc nhất cái bài này trong kinh Tâm Địa Quán là: tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân, chúng sanh di tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế, xuất thế, ngũ thú thiện ác, thủ học, vô học, độc giác, Bồ Tát, cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tâm danh vi địa. Người nói học là học thuộc lòng lòng, lào lào gì đó thưa quý vị. Có nghĩa là gì? Trong ba cõi tâm là chủ, ai quán chiếu sâu rội tâm là giải thoát, mà ai không quán chiếu, không sâu rội tâm, người đó chìm đắm khổ đau, liên tục gọi là trầm luân. Trầm luân là chìm trong tội lỗi, xoay dần trong cái sợ sệt lo âu. Tâm chúng sanh ví như đất vậy, đất sanh tất cả các thảo mộc, nào là các cái loại có trái, có bông, có củ, có quả, nhiều thứ chất bổ nuôi sống con người. Nói chung là ngũ cốc ngũ quả tùng từ đất mà sanh, tùng đại địa sanh. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Tâm của chúng sanh cũng như vậy, những pháp thuộc về nội tâm, tâm sanh ra những pháp giới, những ngữ tâm sanh ra thế gian, xuất thế gian. Thế như các vị mà phát cái tâm lành, quy tam bảo, thọ trì năm giới cũng là từ tâm. Cho đến tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ cũng do tâm mà ra. Vậy mà sanh thế xuất thế đều là do tâm. Mà xuất thế là như là để thành tựu A-la-hớn quả, hay là thập nhị nhân duyên để thành tựu duyên giác, hay là tu Bồ-Tát lục độ để thành vô thượng Bồ-đề, tất cả đều do tâm mà. Ngũ thú là năm cõi trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, ở trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Này không A-tu-la, vì A-tu-la nó len lỏi trong năm thứ đều có A-tu-la, thiện hay là ác. Cho đến thành Như Lai Thế Tôn vô thượng Bồ Đề cũng do tâm mà ra. Do lẽ đó gọi ba cõi là do tâm, nên tâm mệnh danh là đất. Đó là cái bài trong Kinh Tâm Địa Quán đó. Chúng ta học cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, hay nói về tâm địa của chúng ta. Bây giờ quân đệ mình đi vào chánh văn, chánh văn tóm yếu của cái Tùng Địa Dũng Xuất. Thứ 15. Bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng, biên chép, giảng nói pháp hoa. Sau khi Phật diệt độ ở cõi Ta Bà để lợi ích cho chúng ta. Bây giờ các cái Bồ Tát từ các phương khác mới chắp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng nè, biên chép là giảng nói kinh pháp hoa sau khi Phật diệt độ ở Ta Bà này. Để biên chép đọc tụng giảng nói lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật từ chối lời thưa thỉnh, lời phát nguyện này, vì ở Ta Bà đã có vô lượng Bồ Tát cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy sau khi ta diệt độ, sau khi Như Lai diệt độ. Tôi xin giảng từ đoạn nha. Qua cái đoạn này đã ta mới tư duy về cái ý kinh, ta mới thấy rằng Đức Như Lai Thế Tôn hay Đức Phật của chúng ta chú trọng cái khả năng tự lực mới là chính yếu, còn nói tha nhân là thứ yếu. Thậm chí ta không nên, ta không cần cái chỗ tha nhân nữa. Tới đây rồi là Đức Phật lại nhắc nhở cho ta cái tự lực. Bởi vì người xưa có câu cầu nhân bất năng cầu kỹ, nhập sơn cầm hổ dị, khai khẩu kháo nhân nan. Có nghĩa là mong cầu người khác không bằng mong cầu ngay lợi chính mình. Vào rừng vào núi bắt cọp còn dễ hơn mở miệng để trông chờ để mong cậy người khác. Câu của người xưa người ta nói, tôi thấy rất là hay mà tôi nhắc lại cho quý vị. Nhắc lại cái nguyên văn của nó là cầu nhân bất như bất năng cầu kỹ, nghĩa là mong cầu người khác không bằng tự cầu ngay lợi chính mình. Nhập sơn cầm hổ dị, nhập sơn là vào núi mà đi bắt cọp, cầm hổ dị bắt cọp còn dễ, mà khai khẩu kháo nhân nan còn mở miệng còn dễ hơn mở miệng để nhờ cậy người khác. Cho nên Đức Phật dạy cho đệ tử chúng ta, nếu mà hiểu đạo rồi, lóe được ánh sáng chân lý rồi, thì phải có ý chí tự lực tự cường của chính nơi mình. Tha lực sẽ vô ích. Nếu không có sự cố gắng của tự lực thì tha lực vô ích. Thế gian cũng như vậy. Người con nào mà hy vọng trông chờ sự nghiệp tiền tài của cha mẹ là người đó rất yếu hèn, nhu nhược. Chỉ bằng tự lập mới biết được ý nghĩa của sự sống. Vì vậy trên cuộc đời cũng có rất nhiều người không hưởng thụ của cải sự nghiệp cha mẹ. Tôi thấy như thật sự là tôi đang sống ở bên cái quốc độ Hoa Kỳ đây. Thật sự là có những đứa con người Mỹ hoặc là người Phi Lực Tân hoặc là những đứa con nó không bao giờ có ý nghĩ cầu cần của cha mẹ nào. 18 tuổi là nó ra nó tự lập. Tự lập rồi nó lớn lên, dựng vợ, gả chồng, tạo nhà, tạo đủ thứ và không bao giờ nghĩ tới của cải cha mẹ. Mà cha mẹ thì cũng không nghĩ để của cải cho con cái, cho nên nó hay. Thà mình nghe thì cái truyền thống Á Đông mình nó nghe nó bất nhẫn gì đó. Nhưng mà như vậy thì nó đặc biệt, nó có những cái hay của nó. Thì tôi nhắc cho đại chúng nhớ tại sao tôi nói chuyện đời. Để đi vào chuyện đạo cũng như vậy. Người tu Phật phải có ý chí tự cường của chính nơi mình. Cái tha lực sẽ vô ích nếu không có sự cố gắng của tự lực. Giống như các vị tu hành, các vị cứ cầu nguyện cho một hậu đắc Di Đà thọ ký. Mà nếu bây giờ các vị không có tự lực mà cứ ngồi đó chờ Phật Di Đà thọ ký, Phật Di Đà đứng bên kia, cứ mình đứng bên đây, Phật cứu con, Phật cứu con, Phật rước con đang lặn hợp trong cái biển khổ trầm luân, ái hà thiên xích lãng khổ ải vạn trùng ba, đó, dục thoát luân hồi khổ tạo cách niệm Di Đà, Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật cứu con, Nam Mô A Di Đà Phật cứu con. Mà mình không có tự lực, mình lội qua cái biển khổ đó thì Phật bên kia cũng không làm gì được. Bởi vì mình cho là Phật Di Đà đứng bên cái bờ của giải thoát giác ngộ, mình đang cái bờ trầm định, mà mình muốn Phật cứu giác mình thì mình cũng phải ráng tự lực, ráng cố gắng hết mình, hết khả năng mình mà bơi, mà lội, mà sải tay, mà đạp đùng đùng để mà vượt qua cái biển khổ muôn trùng đó, để cùng hai bên cùng nhau gặp nhau thì giơ tay cứu vớt. Mình đưa tay mình cho Phật cố, Phật đưa tay, hai cái tay nó càng lúc nó càng xích nhau như thế này thì quả chăng mới cứu vớt được. Chứ không thể nào mà kêu tên Phật mà Phật cứu. Mình kêu tên Phật mà Phật cứu thì Phật là cái loại người gì? Còn cái người nào không kêu tên Phật, không cứu, vậy thì cái tâm từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cái tâm quảng đại, cái tâm rộng lớn ở đâu mà có? Nên vậy thì tôi nhắc nhở cho đại chúng rằng sẽ có tha lực khi nào ta hết lòng tự lực. Tự lực ta không hết lòng, ta không ráng phấn đấu, ta không ráng tinh tấn, ta không quyết chí tu tập, ta không trao dồi những cái thiện pháp thì cứ tạo mãi cái ác pháp, thì tự lực không có mà tha lực thì làm gì có. Đó là sự thật khó nghe. Cho nên Phật dạy cho ta phải phát huy tinh thần tự lực. Tinh thần tự lực nhiều hơn sự giúp đỡ bên ngoài. Tự lực là chánh nhân, quyết định để cải tạo, xây dựng chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho nhân loại. Sự giúp đỡ bên ngoài còn hữu hạn. Bồ Tát tâm ta thiên biến vạn quá, nên Bồ Tát từ đất mà xuất hiện trùng trùng. Trùng trùng, cho nên các vị thấy cái đoạn, một đoạn như vậy thôi mà mình học một đoạn rồi quý vị thấy nó đã không? Bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói pháp qua sau Phật diệt độ ta bà này. Phật từ chối, Phật nói không cần đâu. Không cần gì, ở ta bà này có vô lượng Bồ Tát, có vô lượng quyến thuộc của Bồ Tát đó đã làm việc ấy rồi. Phật vừa dứt lời, 3000 thế giới rung động 6 cách, vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện từ đất vọt lên. Các Bồ Tát này thân màu hoàng kim, đủ các tướng tốt, đạo hạnh viên mãn. Phật vừa dứt lời, 3000 thế giới rung động 6 cách, vô số Bồ Tát bỗng nhiên vọt lên, xuất hiện. Từ đất xuất hiện có nghĩa là mọi người đều có tâm Bồ Tát. Ý đó Bồ Tát từ đất xuất hiện có nghĩa là nói mọi người chúng ta, mọi chúng sanh trên trần đời này, ai cũng có khả năng, ai cũng có tâm Bồ Tát, ai cũng có hạnh Bồ Tát, ai cũng có nguyện Bồ Tát, ai cũng có thể Bồ Tát. Nhưng mà vì không có lời Phật khai thị thì không có điều kiện để xuất hiện Bồ Tát tâm, Bồ Tát nguyện, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thể. qua lời Phật dạy, lấy Phật tánh sâu rõ vào tâm mình thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở trong đất tâm của mình sẽ biến hóa thiên hình vạn trạng trong cõi đời này làm lợi ích chúng sanh. Đất rung động có nghĩa là cái tâm chuyển biến, cái tâm bừng tỉnh ngộ là tâm Bồ Tát sẵn có. Ta thấy cái tâm Bồ Tát ta sẵn có từ xưa cho đến ngày nay. Thậm chí tâm của ta là Phật từ bao giờ mà không hay không biết. Trong lòng đất vô lượng Bồ Tát hiện lên, đất tâm của ta khi đầy dẫy ô trược vô minh thì lúc đó tâm địa ta là ta bà. Ngược lại, tâm ta thanh tịnh thì tâm địa chúng ta là cõi tịnh độ. Tâm ta cũng là ta bà, đồng thời cũng tâm ấy là tịnh độ. Tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh. Nếu mà cái tâm mình tịnh, tức là cõi Phật tịnh. Mà muốn cho có cõi Phật tịnh thì trước tiên phải tâm mình phải tịnh. Như vậy thì trong lòng đất vô lượng Bồ Tát hiện lên có nghĩa là đất tâm của ta. Nếu mà không còn những cái ô trược, không còn vô minh, thì cái tâm địa đó là tâm địa của Bồ Tát, của cõi tịnh độ. Tâm ta còn đầy dẫy những phiền não trói buộc, những tham dục, dâm dục, thực dục, thì cái tâm đó là cái tâm ở ta bà, tâm ở cái cõi mà luôn lúc nào cũng sợ sệt, lo âu, đấu đá, tranh giành, buồn bã, phiền tối. Cho nên tôi nói ra đụng, chứ tôi thấy con thầy cũng hay. Ông này cũng chịu đọc sách nhiều, sáng giảng, trưa giảng, chiều giảng, hết thần chú đệ bi, giờ tới giảng tịnh độ, hết đưa người ta tới thiên đường, rồi đẩy người ta xuống địa ngục, rồi hết rồi xô người ta qua Tây Phương, rồi kéo người ta qua Thụy Điển. Rồi trời ơi, tôi nói thật sự là tôi nghe mà không phải rồi tôi nói vậy rồi mình chê người ta không có ý đó. Hay gần rằng hay thì thật là hay. Nhưng mà thật sự là cái người mà chưa có sống được với cái tâm tịnh độ mà gọi là vãng sanh tịnh độ, mà giảng vãng sanh tịnh độ là thật sự ra nó rất là vô ích. Mình chưa có biết tịnh độ ở đâu mà mình cứ mơ hồ tịnh độ phương Tây, cho nên đẩy cho Phật tử để mà ráng mà niệm Phật mà đẩy cho người ta về phương Tây là vô ích. Ít nhất mình phải khái niệm định nghĩa tịnh độ ở đâu. Mình phải có chút nào đó sống trong tịnh độ, giờ nào đó, ngày nào đó thì mình mới giảng tịnh độ. Cho nên chư tổ có nói câu ly tịch phương ngôn, tịch diệt khứ, sanh vô sanh, hậu thiết vô sanh. Khi nào rời câu tịch diệt, ly tịch phương ngôn, thì mới bàn câu tịch diệt. Khi nào anh có sống một chút nào đó trong tịnh độ, thì anh giảng tịnh độ thì người ta mới có thể cảm nhận được. Lần này nếu dựa vào kinh tạng, dựa vào chữ nghĩa để nói, để đẩy người ta đi, thì mà anh không đi thì khác nào anh xô người ta xuống đáy nguyệt. Nên bây giờ cái cũng hay thì thôi thì cũng được đi, mình cũng không có chê trách gì. Nhưng mà thật sự ra là với cái tuổi mà tu hành, mà với cái tuổi quá 60 rồi, thì tôi nghĩ rằng là phải có an nhàn, có tịnh độ thì giảng tịnh độ nó thấm thía lắm. Còn nếu mà còn đầy dẫy những cái trần lao sanh tử, còn đầy dẫy những cái ham muốn, còn đầy dẫy những cái chướng nghiệp, còn đấu đá với nhau thì giảng tịnh độ lúc này chưa phải thời, chưa phải lúc. Nhưng mà khổ là bây giờ cái mạng truyền thông cho nên mạnh quá, mạnh ai nó lên giảng, mạnh ai nó nói. Nó nói hồi nãy giờ tôi nói mà nói gì Bồ Tát từ đất vọt lên đó. Mà nếu mà cái người mà không học Phật thì cứ là ngồi đó mà liêm diêm tưởng là khi Đức Phật đó, ngồi đó dùng ấn chú vậy nghe. Dùng ấn chú vậy cái tự động cái là Bồ Tát nhảy giọt nứt đất, xịt khói. Bồ Tát nhảy lên hàng khói. Kẻ thì mặc áo phàng lê quê, kẻ thiết đương sang, kẻ thì đổng trác, kẻ thì này kia nọ, giỏi giọt giọt vậy, chết luôn. Học Phật kiểu đó là chết luôn, là bóp tắt cái đạo Phật luôn. Như vậy là khi mà Bồ Tát mà nói đó là chấn động tâm. Chấn động tâm của tất cả mọi người. Chấn động tâm để rồi bây giờ cái tâm này nó không còn phàm phu sanh tử, mà nó cái tâm này nó hướng trọn vẹn con đường thiện pháp. Cho nên nó nứt đất, cái tâm nó nứt ra. Thế thì Bồ Tát tâm vọt lên, Bồ Tát hạnh vọt lên, Bồ Tát thể vọt lên, Bồ Tát nguyện vọt lên. Chứ không có đất nào mà nứt mà để cho có con người nào ở trong lòng đất mà nhảy vọt lên đó. Ai mà tin như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, dán như vậy đó là tà giáo ngoại đạo. Mà đó là, hay nói khác hơn là phỉ báng Phật giáo, phỉ báng Đức Phật của chúng ta. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bất kính Phật đó. Tôi tôn trọng Phật. Tôi mới nói lên những cái sự thật như vậy để mình mới thấy cái giá trị của đạo Phật chân thật, cái thiết thực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Phật vừa dứt lời, 3000 thế giới rung chuyển sáu cách, vô số Bồ Tát từ đất xuất hiện. Các Bồ Tát này thân màu vàng rồng, đủ 32 tướng tốt, đạo hạnh viên mãn. Nghĩa là tâm địa mọi người được chuyển biến. Chuyển biến mọi người được chuyển biến cái tâm địa, bừng tỉnh ngộ tâm ta là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm, thậm chí tâm ta là Phật. Bồ Tát trong lòng đất, tâm ô trược thành đất cõi Ta Bà. Tâm thanh tịnh thành đất tịnh độ. Ta Bà là cái tâm mình lúc nào cũng xoay vần trong vui buồn, mừng giận, thương sợ, yêu ghét, lấy bỏ, phải quấy, hơn thua, tốt xấu. Tất cả những thứ đó quay cuồng suốt cả ngày đêm, không trong cái đời sống của chúng ta đầy dễ phiền não vô minh ô trược. Cho nên tâm đó, cái tâm địa đó cũng là tâm địa đó, mà tâm địa đó gọi là Ta Bà. Còn tịnh độ hay cực lạc là cái người mà không có lo toan tính toán, không có lừa đảo giật quịch, không có tham lam sân si, không có đau khổ, tâm thanh tịnh thì thành đất tịnh. Nếu ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại là ta có tịnh độ. Còn ta đem tâm hướng ngoại mong cầu lại lục vang sinh, thành ra vô sắc giới, thành ra trần sa hoặc. Tịnh độ làm dành cho những ai bằng lòng sử dụng đời sống một cách thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là ít muốn, thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Cho nên chữ cực là tột, mà chữ lạc là vui. Tại sao ngày nay nhiều người xiển dương tịnh độ không dám nói rõ cho quyến thuộc của mình, không dám nói rõ là tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, không dám nói rõ là dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là muốn có tâm tịnh thì tức, nếu tâm có thanh tịnh thì tức là cõi Phật tịnh, mà muốn có cõi Phật tịnh trước phải cho tâm thanh tịnh. Tại sao không dám nói vậy? Mà ngày nay bao nhiêu người vũ khí lập ra ban bệ hộ niệm này kia kia nọ, kêu tên Phật in ỏi như vậy để làm gì? Chưa cả kể lập cái phòng vãng sanh, lập ra làng Di Đà để làm gì? Chẳng lẽ Phật Di Đà đi tị nạn hay sao? Lúc còn sống không giáo hóa chỉ rõ tịnh độ chân thật, chờ khi nhắm mắt tắt hơi giành giật cái xác thúi, ngồi in ỏi la ló 8 tiếng đồng hồ là việc làm quá vô lý, không khẳng định một điều phi nhân quả như vậy, phi chân lý, không đúng lời giác ngộ của không đúng lời của bậc giác ngộ. Mà trong kinh Bát Nhã đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ. Đã nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì còn cái uẩn nào, còn cái linh hồn nào, cái thần thức nào mà để ngồi đó mà ó mà ré 8 tiếng đồng hồ? Đó là sự thật. Ai ghét tôi cũng được, chứ đó là sự thật. Tôi ở Mỹ mà nó viết thơ, nó hăm dọa tôi đủ điều. Bởi vì lúc này là giống như lúc này là tôi giảng hết chỗ này tới chỗ nọ, tôi giảng không mà quý vị thấy là tôi không có cái thời giờ để tôi thở nữa mà. Nó chuẩn bị tới đây là bắt đầu từ 14 Tây là tôi đi dài cho tới ngày 17 Tây tháng 9 mới được rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi là có nghĩa là chưa có chỗ nào mời nữa, chứ còn không biết có rảnh được không. Cho nên nó viết thư tối qua 12 giờ rưỡi mà Tôi chỉ vì cái sạc điện thoại mà tôi chưa có up on, tôi còn ghim tôi sạc mà nhắn mấy chủ tôi không còn gì luôn. Mà không phải mình nghe cái lời chửi đó mình sợ là sáng nay đi chia sẻ cho Phật tử, không phải. Mà nó cười. Tôi ở Mỹ tôi không biết lái xe mà nó dám nói mày là thằng đi đàn điếm. Trời Phật ơi. Thấy tôi vậy chắc nó tướng giang hồ vậy, chắc nó tưởng đâu là tôi tôi đàn điếm, tôi ăn chơi sa đọa, chửi không còn cái gì. Hâm dọa tôi đủ điều. Tôi mắc cười. Hồi đó tôi nghe thầy, mấy thầy dạy tôi nói là nói cái chánh pháp thì sẽ bị người ta hâm dọa. Tôi thấy nhưng mà tôi nghe nhưng mà tôi không tin. Tới bây giờ tôi mới thấy tôi sợ quá, sợ run người. Gặp mà tôi ở cái xứ tự do mà nó hâm dọa tôi chắc tôi sợ run người. Nghe thì sợ thiệt, về tâm lý mà. Nhưng mà nghĩ lại, mình đang ở xứ tự do mà. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng như vậy đó. Học Phật, trình độ căn cơ như thế nào để hiểu cho đúng chân lý thì mình nó nhẹ nhàng lắm. Bồ Tát từ ở đất vọt lên cái thân màu vàng ròng và có 32 tướng tốt. 32 tướng tốt là tiêu biểu cho cái thân hoàn toàn sạch nghiệp. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hoàn toàn trong sạch, không có bận nhơ. Nghe chưa? Bồ Tát từ ở đất, từ ở tâm vọt lên, từ ở đất vọt lên mà tại sao Bồ Tát này có thân màu vàng kim, có 32 tướng tốt, vậy thì bùn đất sao không dính sao? Cái chỗ này mới là quan trọng. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là cái yếu chỉ của nhà Phật, cái tiêu biểu cho Phật giáo. Như vậy là Bồ Tát ở đâu cũng ở Ta Bà này. Ngoài Ta Bà này không nói không có Bồ Tát. Hay nói khác hơn, ngoài cái cục đất này, ngoài cái cõi này ta đang ở không có Phật. Học vậy đó mới là Phật chân thật. Bằng chứng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, là con người như bao nhiêu con người, cũng là một con người, cũng có vợ con, cũng có gia đình, cũng có tha ham hố tài sản. Nhưng mà rồi Ngài nhận chân được cái lẽ thật của cuộc đời, của vũ trụ vạn hữu. Cho nên khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo, bỏ. Khí là bỏ. Bỏ quốc thành, bỏ cái ngôi vị làm vua trong ngày mai, ngày mốt. Bỏ vợ con, bỏ vàng bạc của báo, để mà viên thành đại giác, thuyết hàng xa, diệu pháp bạc tế mê lực. Ngày đấy ngày đi tìm mà thành tựu được cái bậc đại giác, để mà ngài nói vô lượng hàng xa, nó nhiều vô lượng như các sông hằng, vi diệu pháp, để mà đạt tới là nhổ cái gốc vô minh, để mà tế độ mọi người, nhổ cái gốc đó giúp cho cái người đang trầm địch, đang mê muội. Như vậy thì ngoài cái cục đất ta đang ở đây, ngoài cái cảnh giới ta đang sống đây, không có Phật và Bồ Tát. Phật và Bồ Tát là ở nơi chính chúng ta, nơi tâm chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta là tâm địa, cũng chính tâm địa này mà ngũ thú thiện ác, độc giác Bồ Tát, cặp chư Như Lai cũng từ nơi tâm địa này. Hữu học vô học hay là ác nhân thất đức cũng từ nơi tâm địa này, mà hiền lương nhân hậu cho tới giải thoát giác ngộ cũng từ nơi tâm địa này. Cho nên tam giới chỉ trung, chỉ tâm di chủ. Trong tam giới lấy tâm là chủ. Như vậy vàng ròng là cái gì? Bồ Tát thân màu vàng ròng có nghĩa là không có lỗi lầm, nhìn ở khía cạnh nào cũng thánh thiện, mới đủ khả năng và tư cách hoằng hóa cõi Ta Bà này. Vàng ròng ví như tâm bị ngấm ngầm vùi trong lòng đất, trong ngũ trược Ta Bà từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng không hư mục. Một khi được nghe giáo hóa chánh pháp, tâm ta từ bấy lâu nay dù có cách xa, nhưng một khi nghe chánh pháp, gặp thầy lành bạn tốt hướng dẫn nhắc nhở quán chiếu, thì phát hiện ra Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh y nguyên và thanh tịnh. Bởi vì vàng nó không bao giờ tan rã, dầu nó nằm ở trong lòng đất hàng tỷ tỷ năm. Mới vậy nó mới quý chứ. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta cũng như vậy. Dầu là sống trong cuộc đời nhơ quế, ta cho là nhơ quế, sống trong cái hoàn cảnh bất bình, bất mãn, bất như ý, nhưng mà một khi ta nhờ thầy lành bạn tốt, ta nghe được chánh pháp, ta học được chánh pháp rồi, thì lúc bây giờ thì ta trở về với cái tâm của ta là Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh vô cùng thanh tịnh, thậm chí thành Như Lai Thế Tôn, trở về với Như Lai vô thượng Bồ Đề cũng được nữa, tức thời nữa mà. Học đạo là vậy mới khiếp đảm, mới thấy được cái lợi ích của đạo. Nhưng mà điều cũng đáng thương, nói đi thì nói lại thì cũng đáng thương, mấy người mà chấp nhận bằng lòng nghe nổi cái thứ giáo lý này. Bởi vì người ta xưa nay người ta cứ vùi đầu trong cái dục lạc, vùi đầu trong cái ham hố, vùi đầu trong cái vật chất, thì làm sao mà nhận ra được, nhận diện ra được cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh. Vì vậy mà hãy vùi đầu trong vật chất, vùi đầu trong ham hố, vùi đầu trong danh lợi, thì cứ nghĩ rằng ngoài con người này nó có một thần thánh, nó có một cái sự gia lực, nó có một cái gì đó mà để nó phi thường. Cho nên từ những cái chỗ đó mà chúng sanh cứ trầm địch, cứ bị cái màn vô minh nó dày đặc, nó buông phủ là như vậy. Cho nên tôi biết tôi nói như vậy là tôi thương cho những người không có điều kiện, không có khả năng, không chưa đủ căn lành, chứ không phải là không, chưa đủ căn lành, chưa đủ nhân duyên, chưa đủ phước đức mà để nghe nổi cái chân lý màu nhiệm này đâu. Như vậy thì hiểu ra rồi thì đáng thương chứ cũng không đáng chê trách. Dầu có chê trách là tại vì an ủi vậy thôi, nói vậy thôi chứ cũng không đáng chê trách. Tâm ta từ bấy lâu nay dầu có xấu xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà đã nghe được cái tiếng chánh pháp, gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn nhắc nhở quán chiếu, thì tự động phát hiện ra Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh y nguyên thanh tịnh. Bây giờ ta làm việc lợi mình lợi người, ví như vàng chưa phát hiện thì nằm dưới lòng đất, nhưng phát hiện lau chùi sạch sẽ đem sử dụng, vàng vẫn là vàng không hơn không kém. Tôi nhớ khi tôi còn ở ghế nhà trường thì thầy hòa thượng dạy câu này, tôi nhớ ông con lần ông cụ nói, ông nói mà tôi tại sao tôi có những cái tôi giống chứ thật sự tôi nói thiệt các vị là nếu mà tôi làm y nguyên của hòa thượng thì thôi để cho hòa thượng người ta nghe hòa thượng chứ tôi nghe tôi làm gì. Nhưng mà tại vì tôi nhớ những cái điều mà nó ấn tượng trong đầu tôi nhớ năm đó là thầy dạy Kinh Di Đà hay gì đó, nói rằng là vàng nó nằm ở trong cái bãi, trong cái dưới cái đít chuồng gà, mà gà nó có tè trên đó bao nhiêu lớp dày đặc, nhưng mà tình cờ bới cái giờ này đang nói chuyện mà có người gọi vô thì nó cũng làm cho nhiễu sống đấy. Nên tôi ước ao sao mà tôi có được một chút phước nữa, năm vài năm nữa là tôi không có tiếp điện thoại cho nó khỏe, mà tôi không biết ước như vậy có được không. Bởi vì ở cái xứ này nó đòi hỏi nhiều cái thứ vật chất, cho nên nó thật sự là giờ này đang giảng mà có người điện vô nó làm nhiễu sống liền vậy đó các vị. Nó làm nhiễu sống liền vậy đó. Cho nên nếu mà mình phát hiện được vàng mình lượm lên, dầu nó dơ cỡ nào mình phủi ra rồi thì vàng nó vẫn là vàng. Tâm của ta cũng vậy. Tâm của ta dầu xấu xa, dầu bỉ ổi, dầu ngu muội, dầu vô minh, dầu ác cỡ nào, nhưng mà một khi mà phát hiện cái tâm chân thật, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, Như Lai tâm, Như Lai hạnh rồi thì mình vẫn có khả năng làm cho nó trong sáng tròn đầy, không có gì mờ tối hết. Chỉ sợ con người cứ mãi vùi đầu trong những cái xấu xa, vùi đầu trong cái lớp vô minh mà không chịu ra thôi. Chứ còn cố gắng thì, cho nên như vậy mà trong nhà Phật nhắc đi nhắc lại cái chữ chánh niệm, và cái nữa là chánh tinh tấn. Trong cái bát chánh đạo, chứ hai cái chánh đó quan trọng lắm. Mình có chịu cái chánh niệm hay không? Mình có chịu tinh tấn hay không? Cho nên các vị thấy trong 37 trợ đạo phẩm là phẩm dường như cái tứ chánh cần là có tinh tấn, phải không? Rồi tứ như ý túc là cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Rồi ngũ căn cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Ngũ lực cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Thất bồ đề phần cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Bát chánh đạo cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Thế thì trong 37 trợ đạo phẩm chia ra làm 7 thứ, 7 phần là gọi là 7 khoa đạo phẩm, dường như cái nào cũng có tinh tấn, cũng có niệm. Đổi con người có chịu quay đầu, có chịu hồi đầu bị thi ngạn hay không. Hàng ngày tâm gò nổng, núi đồi tham sân si mạng nghi thì dễ thấy. Còn Bồ Tát ở trong ta bà, trú trong hư không, chỗ thấp nhất bình thường không thấy, nhờ Phật nên xuất thì đầu lộ diện. Các Bồ Tát bất thối chuyển hiện đủ hình, được người thương nhưng cũng có người ghét, nên còn khuyết điểm. Trong khi Bồ Tát tùng địa dũng sức hoàn toàn thuần tịnh, nhờ thấy đối tượng là những Bồ Tát thuần vàng thuần tịnh này mà các Bồ Tát bất thối chuyển đều chỉnh gọi rửa những sai lầm của họ. Bồ Tát từ đất vọt lên nhằm muốn nói cái thế giới của tâm thức, còn thế giới hiện giờ ta đang sống là thế giới của hiện tượng. Thế như ta đang sống chung nhau trong thù hận, tranh chấp, gây hấn với nhau, đó mới gọi là ta bà. Trái lại ta sống hài hòa, thanh thản an vui, đó là ta đã tạo thế giới tịnh lạc hay là tịnh độ. Thôi, tới đây nghỉ được rồi. Không cần nói nhiều, bữa nay chỉ nói sơ sơ cái đoạn đầu của cái phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Sức. Đoạn đầu sơ sơ vậy, biết được cái Bồ Tát Tùng Địa Dũng Sức là ai được nghĩ được à. Vậy thì thứ ba huynh đệ chúng ta gặp nhau để mà buổi sáng, thì sáng sớm như thế này, giờ này đây, thì chúng ta chia sẻ cái tiếp về cái phẩm Tùng Địa Dũng Sức này. Rồi chúng ta nghỉ hai kỳ là thứ năm và thứ bảy tuần tới, không có nghe vào buổi sáng, mà thay vào đó thì tôi đi giảng ở cái ngày thứ năm thì tôi sẽ giảng ở miền Đông Hoa Kỳ. Sáng thứ năm thì tôi trong cái ban thập sư để truyền giới sa di cho các vị xuất gia vô duyên. Buổi chiều hay gì đó tôi giảng, mà bây giờ thật ra thì ban tổ chức mời chứ còn tôi quên coi giờ nào. Hôm nay vậy mà giờ nào mà các vị tình cờ bắt được livestream nghe thì quan hỷ nghe. Tôi qua bên đó tôi chỉ giảng hai chữ giải thoát. Rồi ngày thứ sáu tôi vẫn tiếp tục giảng ở bên đó một ngày nữa. Mà thật ra thì ban tổ chức cũng chưa có báo tôi giờ nào. Nhưng mà tôi dạy hai ngày cho cái khóa tu bên đó. Rồi ngày thứ bảy thì tôi giảng ở San Jose, từ miền Đông Hoa Kỳ mà tôi phải bay về. Tối thứ sáu tôi phải bay về lại Cali. Thì tôi giảng sáng chiều đại ý kinh Pháp Hoa tiếp theo tại đạo tràng tu học của chùa Bảo Phước. Chiều thứ bảy thì tôi tới thăm chư tôn hòa thượng khóa an cư kiết hạ tại Phi Minh. Nguyên ngày chủ nhật thì tôi giảng cho cái đạo tràng tôi mà tiếp tục cho cái đạo tràng tôi bác quan trai ở Ốc Linh, thì tịnh đạo tràng cũng sáng chiều về kinh Di Đà. Như vậy thì bữa thứ ba tuần này á, huynh đệ nếu có nghe thì nghe được hai buổi, là buổi sáng thì giờ này tôi giảng tiếp kinh Pháp Hoa trên mạng vậy, buổi chiều tôi hướng dẫn cho mấy anh em gia đình Phật tử bữa nữa. Thôi chào hết chư huynh đệ, chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ ba. Ngày mai thì chủ nhật thì chắc là tôi nhắc nhở chung chung cho đại chúng chứ tôi không có live stream. Mai tôi chủ nhật tôi còn được ở chùa nhưng mà tôi nhắc nhở chung chung thôi. Live stream hoài các vị nghe riết là cũng mệt mỏi ha. Lúc này nghe dòng dạp, nghe riết nó ngán, nghe riết nó thường ha. Thôi chúc lành đến toàn thể quý huynh đệ chúng ta. An lành. Ở Việt Nam thì an nhất. Ở bên các nước châu Âu thì giờ này chuẩn bị để lo cơm chiều, lo công việc của chiều. Ở bên Hoa Kỳ thì giờ này mạnh ai nấy lo cuộc sống, người thì đi làm, người thì đi chợ, bữa nay là cuối ngày. Tôi thì bây giờ cũng chuẩn bị để mà ngày mai chủ nhật